Nhưng lần nào Sở Tiên cũng đều mang đến cho mình những bất ngờ, lúc vừa quen biết thì hắn đã có qua lại với thị trưởng Hồng, về sau thị trưởng Hồng đột nhiên thăng quan vượt liền hai cấp, vì hai người làm cùng một đội ngũ nên cục trưởng Lý biết rõ năng lực của thị trưởng Hồng, hắn tuyệt đối không thể thăng liền hai cấp được. Nhưng kết quả là hắn lại thăng liền hai cấp quan. Nghĩ đến thái độ của thị trưởng Hồng, rất nhiều người có thể khẳng định việc thị trưởng Hồng thăng vượt cấp có liên quan đến người thanh niên này. Về sau có một lần cục trưởng Lý được mời dự tiệc thì tình cờ biết Sở Tiên quen biết người thừa kế gia tộc có gia tài chục tỷ ở Kinh Hải, quen biết ông trùm vận chuyển đến từ nước Mỹ, kinh khủng hơn là hắn còn quen biết người thừa kế đại gia tộc cấp cao ở châu Âu, cũng là hầu tước nước Anh. Loại người khủng bố có mối quan hệ rộng như vậy thật khiến người kinh hãi, không nói quá khoa trương khi nói là ở đất Trung Quốc này thì một số nhà giàu đỉnh cấp cũng chưa chắc những mối quan hệ như hắn. Hy vọng hắn không làm lớn chuyện sự việc lần này. Sắc mặt cục trưởng Lý có chút không dễ chịu, hắn là cục trưởng cục cảnh sát trị an thành phố này, nếu như có chuyện lớn xảy ra trách nhiệm đầu tiên chính là của hắn. Do dự một chút, cục trưởng Lý liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Hồng Thành Hải. Tiểu Lý, có chuyện gì không? Rất nhanh đối diện truyền đến thanh âm trầm ổn. Cục trưởng Lý không chút do dự, lập tức đem việc của Sở Tiên kể lại một lần cho Hồng Thành Hải. Điện thoại đối diện trầm mặc một hồi, cục trưởng Lý cũng không dám lên tiếng, trong khoảnh khắc hô hấp đều ngừng lại. Ngươi phối hợp một chút là được, còn lại không cần quản việc này, nếu như sự việc bị làm lớn chuyện ta sẽ ra mặt nói một tiếng với cấp trên, ngươi không cần lo lắng. Cục trưởng Lý nghe xong lời nói của Hồng Thành Hải trong lòng giật mình, vội vàng nhẹ gật đầu. Được rồi lãnh đạo, tôi biết nên làm như thế nào. Cúp điện thoại, cục trưởng Lý lại trầm mặc một hồi, sau đó thở một hơi dài. Thật sự quá khủng bố. Tất nhiên cục trưởng Lý không biết trên tầng lớp lãnh đạo cao nhất ở Trung ương có một lão giả còn thiếu Sở Tiên một món nợ ăn tình. Ngồi trên xe cảnh sát, Sở Tiên trực tiếp đến thẳng địa chỉ quán ăn ở đường Cổ Út. Vừa tiến vào bên, hắn nhìn thấy căn phòng lộn xộn rộng tầm nghìn mét vuông đang được sửa chữa lại, cánh cửa vừa được thay mới đã bị đập hư hoàn toàn, toàn bộ căn phòng không còn chỗ nào nguyên vẹn. Trước mắt con đường phố Cổ Út đang phát triển với một tốc độ chóng mặt, lượng người qua lại ở khu vực này cực kỳ lớn, vợ chồng Sở Ly cũng là vô tình đi qua chỗ này nhìn thấy địa điểm này có mặt tiền thích hợp mở quán ăn cho nên liền chọn nơi này mở tiệm. Sau khi Sở Tiên nghe chị nói đương nhiên không do dự liền đồng ý ngay, dù sao nơi này quá quen thuộc với hắn. Được lắm. Sở Tiên lạnh lùng nhìn xung quanh sau đó đi đến đồn cảnh sát quản lý vùng này. Sở Tiên sinh đi bên này. Gã cảnh sát dẫn đường cho Sở Tiên chính là người hắn gặp trước Tết đội trưởng Chu, giờ phút này trên mặt gã tươi cười chỉ về phía trước. Được rồi. Sở Tiên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo hắn vào phòng bên trong phòng camera giám sát. Các ngươi bật camera giám sát con đường Cố Út cho ta xem một chút. Đội trưởng Chu trực tiếp lấy ra chứng nhận công tác của mình đưa cho nhân viên ở bên trong rồi nói. Được rồi. Một phụ nữ nhìn chứng nhận, sau đó gật đầu, dẫn bọn họ đi vào phòng quan sát camera. Trên đường Cổ Út được lắp đặt camera giám sát không có góc chết, cho nên sự việc xảy ra ngày vợ chồng anh chị bị đánh ở đây đều có thể nhìn thấy, chỉ cần tìm được đám người kia, ta sẽ bắt đầu chơi đùa chúng. Bật video camera quay lại thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ đêm hai hôm trước. Sở Tiên trực tiếp nói với người phụ nữ kia. Người phụ nữ nhìn về phía đội trưởng Chu, thấy hắn gật nhẹ đầu. Liền đem thời gian tất cả các màn hình tua lại đến 11 giờ đêm ngày hôm trước. Phóng to chỗ này lên đi. Sở Tiên chỉ một chỗ nói ra. Được rồi. Người phụ nữ kia cũng biết đội trưởng Chu chỉ là tay sai vặt trước mặt tên thanh niên này, cho nên chỉ gật đầu đem chỗ kia phóng to lên. Video phóng to lên, Vào lúc 11 giờ đêm hôm trước, có chừng 10 gã thanh niên đi vào cửa chính của quán cơm đang sửa chữa, đám người kia giống như biết ở xung quanh có camera giám sát cho nên ai cũng cúi đầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Sở Tiên nhíu mày tiếp tục quan sát, vì đường cổ ốt là nơi được địa phương chọn để đầu tư phát triển cho nên những thiết bị camera được lắp đặt đều là loại mới nhất trên thị trường, chúng có công năng ghi âm khá hiệu quả. Rất nhanh, từ bên trong quán ăn truyền đến thanh âm đập phá cùng giọng nói phụ nữ đang kêu lên. Sở Tiên nhíu mày, hai tay nắm chặt nắm đấm, đội trưởng Chu đứng một bên nhìn thấy sắc mặt của hắn trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Dừng lại. Sau nửa giờ quan sát, họ thấy đám người từ quán đi ra, lúc này đột nhiên có một người trong số đó quay đầu lại, vừa lúc bị camera giám sát ghi lại. Xác định danh tính tên thanh niên này. Sở Tiên lập tức nói ra. Người phụ nữ đứng bên gật nhẹ đầu, chỉnh thời gian tua lại mấy giây, chụp lại khuôn mặt của tên thanh niên kia. Đội trưởng Chu, giúp ta tìm người này cùng tất cả những người chung quanh đi cùng hắn là những ai? Sở Tiên nói thẳng. Được rồi. Đội trưởng Chu không chút do dự gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Có cần chúng ta trực tiếp bắt hắn về đồn không? Tất cả bọn hắn đều không chạy thoát được. Không cần, ngươi tìm ra bọn hắn là được, việc còn lại để ta tự mình xử lý. Sở Tiên nói thẳng. Đội trưởng Chu bên cạnh cảm nhận được hàn khí của Sở Tiên, nghĩ đến ở trước mắt cách đó không xa còn một đám ngoại quốc khôi ngô đô con, hắn lạnh cả tim. Sở Tiên sinh ngài yên tâm, cho tôi thời gian 3 tiếng, trong 3 tiếng tôi sẽ tìm ra bọn hắn. Ta cùng đi với ngươi. Sở Tiên nói ra. Được được. Đội trưởng Chu nghe lời của Sở Tiên nói trong lòng lại giật mình, hắn copy một bản video camera giám sát, sau đó quay về sở cảnh sát. Trên đường đi đội trưởng Chu nhìn thấy Sở Tiên mặt không đổi sắc, trong lòng sinh ra chút bồn chồn. Hắn thầm nghĩ trong lòng không biết tên gia hỏa nào không biết sống chết đi trêu chọc vị đại gia này. Tiểu Chiêu, Tiểu Dương, tập hợp tất cả mọi người, chuẩn bị đi làm việc cho ta. Đội trưởng Chu đi vào trong cục cảnh sát hướng đội ngũ nhân viên của mình lớn tiếng ra lệnh. Đội trưởng Chu, chúng tôi đã tới. 5-6 thanh niên hừng hực chạy đến. Đi đến phòng tin tức. Đội trưởng Chu ra chỉ thị cho bọn hắn. Sau đó dẫn đường cho Sở Tiên, mấy tên trong đội đầy hiếu kỳ nhìn người thanh niên mà lần trước họ đã gặp qua. Cho các ngươi thời gian 1 tiếng tìm ra tên thanh niên xuất hiện bên trong video này cho ta. Vừa đi đến phòng tin tức, đội trưởng Chu liền mở video lên chỉ vào màn hình giám sát. Đội trưởng, sợ rằng trong 1 giờ làm không kịp. Một nhân viên cảnh sát nói ra. Bảo ngươi tìm thì ngươi đi tìm cho ta, nếu tìm không được thì tối nay tập thể các ngươi xuống đường đi tuần tra cho ta. Đội trưởng Chu lườm bọn họ. Một đám nhân viên cảnh sát nghe xong rụt đầu một cái, sau đó nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, muốn phác thảo khuôn mặt một người là việc rất dễ dàng, nhưng nếu muốn biết hắn ở đâu... Làm việc gì, đại loại là những tin tức chi tiết về hắn thì vẫn có chút khó khăn. Tìm được rồi. Không đến 10 phút đồng hồ, một thanh niên hưng phấn nói. Đội trưởng, người chúng ta muốn tìm có tiền án, chúng ta có những ghi chép kỹ càng về hắn. Không chỉ như thế, chúng ta dựa theo đặc điểm thân hình cũng đã tìm ra toàn bộ 10 mấy người còn lại. Chúng là nhân viên của một công ty bảo an. Hả, lấy tài liệu chi tiết của bọn hắn ra cho ta. Đội trưởng Chu hưng phấn đi qua chỉ thị. Được rồi đội trưởng, đợi tôi 5 phút, tôi sẽ lấy hết tư liệu của bọn chúng ra. Thanh niên gật đầu. Đội trưởng, toàn bộ đám người này đều là thủ hạ của Tôn Đại Chí, người thanh niên kia gọi là Lệ Đông. Tìm tư liệu về Tôn Đại Chí cho ta. Lúc này, Sở Tiên nói với bọn họ. Vâng, Sở Tiên sinh. Tên thanh niên kia gật đầu, sau đó từ trong máy vi tính tìm ra tư liệu của Tôn Đại Chí. In ra đi. Đội trưởng Chu ra lệnh. Sở tiên sinh, đây là tư liệu của Tôn Đại Trí. Rất nhanh đội trưởng Chu đem phần tư liệu đưa cho hắn. Cảm ơn. Sở tiên gật đầu, hướng phía hắn cười cười. Ta không quấy rầy đội trưởng Chu nữa, có thời gian sẽ mời ngươi dùng cơm. Không cần đâu, việc này đều thuộc bổn phận của chúng tôi, ha ha, hay là để tôi Sở tiên sinh đưa ngài về. Đội trưởng Chu khách khí nói. Không cần. Sở tiên lắc đầu cầm tài liệu trong tay hướng ra phía bên ngoài đi ra. Đội trưởng Chu cứ đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời đi, sau đó mới quay người. Thật xin lỗi cục trưởng Lý, thuộc hạ không biết ngài ở sau lưng. Đội trưởng Chu quay người lại liền đụng phải cục trưởng Lý đứng bên cạnh, vội vàng nói gấp. Hắn mang theo tư liệu gì rời đi? Cục trưởng Lý khoát khoát tay, nhìn hắn thẳng tiếp hỏi. Là tư liệu của Tôn Đại Trí, dựa vào video camera giám sát ghi lại, đám người kia là thủ hạ của Tôn Đại Trí, chúng đập phá một cửa hàng đang sửa chữa. Đội trưởng Chu vội vàng trả lời. Cục trưởng Lý nhíu mày. Đêm nay mang theo nhiều người một tí, đi đến những địa bàn của Tôn Đại Trí đợi sẵn, nếu có chuyện gì thì cứ đứng đợi ở bên ngoài, chờ mọi chuyện chấm dứt thì giải quyết tốt hậu quả. Mà thôi, đến lúc đó ta sẽ cùng đi với các người. Đội trưởng Chu nuốt vào một ngụm nước miếng trên mặt lộ ra thần sắc ngô ngơ, ngơ ngác gật đầu. Sở tiên mang theo đám người cá hổ nhất, hổ nhị đi về chỗ ở của đám lão tầm, hắn lấy tư liệu tra bắt đầu nghiên cứu. Tôn Đại Trí, 39 tuổi, mới chừng ấy tuổi đã có thể lăn lộn đến địa vị cao như vậy, xem ra sau lưng hắn hẳn là có người nâng đỡ. Sở tiên đọc trong tư liệu trước mắt Tôn Đại Trí ở thành phố Hải Thanh có 2 quán gạch đứng lớn, 3 hội sở cao cấp cùng 15 quán gạch đứng nhỏ, mở một công ty phục vụ bảo an, có tầm 40 mấy nhân viên bảo an, giá trị bản thân gần 100 triệu. Từ sau khi Trương Thanh Sơn về già bắt đầu thoái ẩn thì hắn liền nhanh chóng quật khởi. Thủ hạ toàn là loại lưu manh, dám đánh dám liều. Một số công ty có việc gì liên quan đến phá rỡ đều tìm đến công ty bảo an của hắn. Chính chuẩn xã hội đen nha, mặc dù ta biết ngươi cầm tiền làm việc, nhưng mà cứ từ từ, không có ai chạy thoát cả. Sở tiên nhìn lên tư liệu. Kiếm tam, kiếm tứ, chuẩn bị một ít gậy sắt, tối nay chúng ta cần dùng. Sở tiên phân phó. Vâng thưa ông chủ. Dám phá quán của ta, đánh chị gái và anh rể của ta, vậy ta sẽ dùng gậy ông đập lưng ông, không biết cái giá này các ngươi có chịu nổi được không? 10 giờ tối, rất nhiều nơi ở thành phố Hải Thanh đã chìm trong màn đêm, nhưng có một chỗ đèn đuốc sáng trưng, có một chiếc xe sang trọng dừng ngay ở cửa ra vào của quán ba, trên bảng tên của quán đầy đèn led đủ sắc màu lấp lóe. Quán gạch đứng ZZZ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 333. Đánh, phá và đốt. Đánh, phá và đốt. Quán gạch đứng. Là quán gạch đứng toe 1, toe 2 ở thành phố Hải Thanh. Ngoại trừ quán gạch đứng tước vì có thể so sánh với nó thì những quán gạch đứng còn lại thì kém hơn rất nhiều. Đêm nào trước cửa quán gạch đứng. Cũng có khoảng 10 mấy chiếc xe sang trọng dừng lại, những đối tượng ra vào quán toàn là mỹ nữ và những người có tiền. Giá cả ở quán gạch đứng này cực kỳ đắt đỏ, đàn ông muốn đi vào đầu tiên cần nộp 200 tệ tiền rượu và các thứ khác thì chưa tính, một nhóm người vào đây chi tiêu một đêm có khả năng hết hơn vạn. 10 giờ tối chính là giờ cao điểm ở những quán bar, bây giờ chỗ đậu xe chung quanh quán gạch đứng đều có xe đỗ, có thể tưởng tượng được quán gạch đứng này làm ăn rất phát đạt. 10 chiếc xe dừng lại cách quán gạch đứng không xa, một đám người từ trên xe bước xuống. Đám người hổ nhất, hổ nhị tất cả 25 người cá, cộng thêm đám kiếm tam, kiếm tứ, ngạc nhất, ngạc nhị tổng cộng 43 người. Mỗi người dáng người đều khôi ngô, mỗi người cầm trong tay một cây gậy sắt, không hề do dự hướng về phía quán gạch đứng đi tới. Cách vị trí quán gạch đứng, không xa có một chiếc xe bình thường nhãn hiệu Trường An đang đậu, trùng hợp là đội trưởng Chu đang cố thủ ở chỗ này. Hắn nhìn thấy Sở Tiên mang theo hơn 40 người đô con đi về phía quán bar, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn lập tức lấy điện thoại liên lạc với cục trưởng Lý. Sở Tiên nhìn về hướng phía vị trí xe Trường An, sau đó quay đi tiếp tục đi về cửa quán bar. Đi tới cửa quán gạch đứng là cửa cảm biến tự động mở ra, hai phục vụ ăn mặc khêu gợi đứng hai bên khom người hô một tiếng. Hoan nghênh quý khách. Nhưng khi thân thể bọn họ vừa cúi xuống, rất nhanh vẻ mặt liền cứng đờ, một phục vụ nam đứng bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn lấy đám người Sở Tiên. Tiên sinh, cho hỏi ngài tới đây làm gì ạ? Tên nam phục vụ kia lắp ba lắp bắp hỏi lui sang một bên, hoảng sợ hỏi. Đập quán. Sở Tiên lạnh lùng nhìn hắn sau đó đi tiếp vào phía trong. Các vị, bây giờ tôi sẽ đi gọi quản lý của chúng tôi. Tên phục vụ kia có chút hoảng sợ, nhanh chóng chạy vào trong. Sở Tiên không để ý đến, tiếp tục hướng vào bên trong đi tiếp. Vừa đi qua một cái hành lang, thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, quán gạch đứng đầy ếch người, ở chính giữa quán trang trí rất xa hoa, hắn nhìn xong cười lạnh. Các vị, các ngươi là ai, xin hỏi đến chỗ chúng ta có việc gì? Đúng lúc này, một thanh niên hướng về phía bên này đi đến, bên cạnh hắn có tên phục vụ vừa rồi còn có thêm 5 gã thanh niên. 7 người có chút khẩn trương nhìn lấy đám người Sở Tiên, trong tay nắm ốm sắt, trong đó có hơn 20 người lại là người nước ngoài, trong lòng có chút ngỡ ngàng. Sở Tiên đánh mắt nhìn 5 gã thanh niên sau lưng hắn, sau đó nhìn thẳng tên quản lý trực tiếp hỏi. 2 ngày trước, có phải các ngươi đến đập phá quán ăn ở đường Cổ Út? 5 gã thanh niên hơi sững sờ, sau đó chuyển sang kinh ngạc, nhìn lấy Sở Tiên. Vị tiên sinh này, chúng tôi là nhân viên của Tôn Tổng, chúng ta đều là người làm ăn như nhau, nếu như có điểm nào đắc tội, chúng tôi ở đây xin lỗi các vị. Thanh niên đứng đầu tiên cung kính nói ra. Xin lỗi, Sở Tiên khóe miệng lộ ra cười lạnh. Không cần, ta tới đây chỉ là muốn cho các ngươi biết, ta tới báo thù cho chị gái và anh rể của ta. Về phần hậu quả của việc này, các người có thể gánh chịu hay không thì ta không quan tâm. Bật đèn lên, bảo đám khách rời khỏi đây. Sở Tiên nói thẳng. Tiên sinh, như vậy không hợp với quy củ, chúng ta vào phòng riêng, ta sẽ đi gọi ông chủ đến đây. Tên thanh niên kia sắc mặt khó chịu nói. Đuổi hết đám khách ra ngoài. Sở Tiên ra lệnh cho đám kiếm tam, kiếm tứ đang đứng ở một bên. Vâng, thưa ông chủ. Mấy vị, có chuyện gì cứ ngồi xuống thương lượng. Tên thanh niên kia có chút gấp, vội vàng đưa tay. Phanh. Nhưng mà điều khiến người thanh niên kia không ngờ tới là kiếm nhị không chút báo hiệu liền vung côn sắt trong tay đánh tới cánh tay đang vươn ra của hắn. A a a. Trong nháy mắt tên thanh niên kia kêu la thảm thiết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn cánh tay hoàn toàn biến dạng của mình. Rồi lại tiếp tục kêu la. Lúc này 6 người sau lưng thanh niên kia cũng sợ hãi không kìm nổi liền lùi ra sau 2 bước, nhìn cánh tay đã biến dạng kia trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Các ngươi muốn làm gì, chúng ta phải báo cảnh sát. Tên phục vụ kia run rẩy nói. Kiếm nhị, kiếm tam không để ý đến phản ứng của bọn kia, ánh mắt nhìn về vị trí điều khiển ánh đèn và âm thanh trong quán rượu sau đó đi thẳng đến. Bầu không khí trong quán ồn ào nên cũng không có ai chú ý đến tình huống đang xảy ra bên này. Một số phục vụ nhìn thấy kiếm nhị, kiếm tam tiến đến, liền hiếu kỳ đi đến trước mặt hai bọn họ. Quý khách xin dừng bước, đây là nơi điều khiển thiết bị, các vị không nên vào. Một tên phục vụ đi lên trước mặt nhắc nhở. Kiếm nhị trực tiếp đẩy hắn ra, sau đó đi vào bên trong. Này quý khách, ngài muốn làm gì, ngài còn như vậy tôi sẽ gọi bảo an. Tên thanh niên kia lớn tiếng hô. Kiếm nhị, kiếm tam không để ý đến hắn trực tiếp đi vào bên trong, hắn nhìn dàn đèn cùng dàn âm thanh. Liền giơ tay mở tổng cầu dao dàn đèn lên, đóng cầu dao dàn âm thanh. Trong nháy mắt cả quán gạch đứng liền yên tĩnh, ánh sáng mãnh liệt phát ra từ dàn đèn làm cả quán gạch đứng sáng rực. Lúc này, đám nam nữ đang ở dưới sân vừa nhảy vừa lắc lư nhìn thấy âm nhạc đột nhiên biến mất, ánh đèn sáng rực trên mặt lộ ra thần sắc bất mãn. Làm cái gì vậy, chuyện gì đang xảy ra? Con mẹ nó, thằng đéo nào bật đèn sáng trưng như ban ngày thế này còn tắt cả âm nhạc, chẳng lẽ hôm nay có tiết mục gì đặc biệt? Phía dưới cả đám lớn tiếng hét lớn trở nên hỗn loạn. Bây giờ, tất cả mọi người cút ra ngoài. Kiếm Nhị đứng ở trên đài lớn tiếng nói. Mẹ nó, ngươi nói cái gì, ngươi sao dám đuổi chúng ta cút ra ngoài, chúng ta đến đây là để tiêu tiền, các ngươi còn muốn mở quán gạch đứng nữa hay không hả? Phanh, phía dưới đài có người bất mãn lớn tiếng nói. Kiếm Nhị nghe xong bèn vung ống thép trong tay lên đập vỡ mấy đồ bằng thủy tinh ở bên cạnh. Cơ hờ o a n hờ. Cơ hờ o a n hờ. Cơ hờ o a n hờ. Không chỉ Kiếm Nhị ở phía trước đập phá, bọn Ngạc Nhất, Ngạc Nhị ở phía sau cũng giơ ống thép trong tay đập vỡ tầng thủy tinh dính trên tường ngay bên cạnh mình. Ngay lập tức cút ra ngoài, nếu không đừng trách bọn ta ngộ thương các ngươi. Ngạc Nhất lớn tiếng ở phía sau hô to. Mọi người trong quán gạch đứng nghe thấy tiếng Ngạc Nhất liền vội vàng quay người lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về đám người tụ tập ở đó. Quần áo vét tây màu đen, trong tay người nào cũng cầm theo một cây gậy thép, trên thân tản ra khí tức hung hãn. Ở trước mặt của bọn họ, quản lý quán gạch đứng đang đau đớn nằm ôm cánh tay hoàn toàn biến dạng của mình. Thật xin lỗi, mong mọi người nhanh đi ra ngoài. Một tên phụ trách khác của quán gạch đứng lớn tiếng hướng mọi người nói. Đi thôi, đi thôi. Mọi người nhìn thấy tình huống này, vội vàng hướng về phía cửa đi ra. Lúc đi ngang qua Sở Tiên, bọn hắn chỉ dám liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Đến các phòng viên đuổi hết người đi. Sở Tiên hướng Ngạc Nhất bên cạnh nói ra. Ngạc Nhất gật đầu, lập tức đi đến từng phòng viên trong quán ba, trực tiếp đá cửa đi vào bảo bọn kia rời đi. Quán gạch đứng. Tất cả có 9 phòng viên, trong đó 5 phòng có khách. Đám người kia bị đuổi ra, vừa đi vừa chửi, hùng hổ đi ra. Mẹ nó, xã hội đen đang thanh toán nhau sao? Một đám thanh niên có 7-8 nam nữ từ một phòng viên đi ra, nhìn thấy đám người Sở Tiên, bọn hắn cũng không phải khách hàng bình thường nên trên mặt không chút kinh hoàng, ngược lại mặt đầy ý cười đi tới. Quản lý Đỗ, ngươi làm sao vậy? Sao lại để đám người này đến đại bàn của Tôn Tổng gây sự? Một tên thanh niên vừa cười vừa nói đi tới. Quản lý Đỗ vẻ mặt khổ sở nhìn thanh niên kia nhưng không nói gì. Nhanh cút đi. Sở Tiên nhìn thanh niên kia, không kiên nhẫn nói ra. Chà chà, ngươi vừa nói cái gì, xã hội đen ư, làm ta sợ quá đi mất. Ha ha, cha ta là chủ tịch quận này, người anh em nên nói chuyện chú ý một chút. Tên thanh niên kia nghe được lời nói không cố kỵ của Sở Tiên, nở nụ cười. Các ngươi đánh nhau là chuyện của các ngươi, chúng ta chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi. Thanh niên kia mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, đút tay ở trong túi quần. Từ ngày xưa hắc đạo luôn sợ dính líu đến chính phủ, cha hắn dù sao cũng là một chủ tịch quận, trong thành phố có chút tiếng nói, cho nên tất cả xã hội đen đều không dám làm gì hắn, cũng không dám đi trêu chọc hắn. Ví như Tôn Đại Chí chính là thế lực hắc đạo mới quật khởi ở thành phố Hải Thanh, nhưng mỗi khi gặp hắn cũng phải tỏ ra khách khí, cho dù ngươi bá đạo đến đâu cũng không thể bá đạo bằng chính phủ được. Sở Tiên nhìn lấy thanh niên kia lạnh lùng cười cười, hướng phía Ngạc Tam một bên ra hiệu. Phanh! Ngạc Tam nhìn thấy chỉ thị của Sở Tiên, không có do dự, cầm ống thép đập tới cánh tay của thanh niên kia. A a a! Tên thanh niên kia nhìn thấy đối phương đột nhiên ra tay thì liền giật nảy mình, theo sau liền có thanh âm cánh tay bị gãy truyền đến, và tiếng kêu hoảng sợ phát ra. Đây là Ngạc Tam còn đánh khá nhẹ tay, nếu không chỉ cần một kích vừa rồi có thể trực tiếp đánh chết hắn chứ đừng nói chỉ là cánh tay bị gãy. Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết cha ta là ai không? Thanh niên đau đớn kêu thảm. Lúc đám bạn bè đứng bên cạnh hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn chính là con trai của một chủ tịch quận nha. Nếu các ngươi không đi, có tin ta cho các ngươi nằm cáng ra ngoài. Sở Tiên lạnh lùng nhìn lấy hắn. Chúng tôi đi. Mấy người đi cùng thanh niên kia rất cơ trí, vội vàng đỡ thanh niên dậy rồi đi ra ngoài. Nếu như ngươi muốn tìm cha ngươi báo thù thì ngươi nên nhớ kỹ tên của ta, ta tên là Sở Tiên. Sở Tiên nhìn sắc mặt tràn đầy oán độc của thanh niên kia, lạnh lùng nói. Thanh niên kia không dám lên tiếng, ánh mắt quét một vòng đám người đô con chung quanh, trong lòng cũng hơi kinh hãi, vừa rồi han uống hơi nhiều, cho nên hắn không có chú ý đến ở đây còn có người nước ngoài, bọn này tuyệt đối không phải xã hội đen bình thường. Nhưng cho dù như vậy, cảm nhận cơn đau nhức từ cánh tay truyền đến, hắn rất không cam lòng, đau đớn ôm cánh tay đi ra ngoài. Quản lý Đỗ nhìn thấy bọn hắn ngay cả con trai chủ tịch quân cũng không sợ, không do dự liền đánh, trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh. Những khách hàng khác thấy vậy cuống quýt đi về cửa nhanh chóng thoát ra bên ngoài. Rất nhanh trong quán rượu chỉ còn lại nhân viên phục vụ của quán bar, một đám nhân viên nữ tay chân luống cuống đứng ở nơi đó. Trừ đám người này ra, ta sẽ không đánh thương người khác. Tên thanh niên kia là ngoại lệ. Sở Tiên nhìn thấy tất cả mọi người đã rời đi, ánh mắt quét về phía năm thanh niên kia. Quản ký Đỗ trên mặt lộ ra hoảng sợ, nhưng vẫn có chút không phục. Còn về phần năm tên thanh niên kia, nghe xong liền sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Đại ca, chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc. Đại ca, chúng ta có chuyện gì có thể từ từ nói. Một tên thanh niên run rẩy nói ra. Ta không cần biết các ngươi thay ai làm việc, là do các ngươi ra tay đánh người, các ngươi đã chọn nghề này thì phải biết gánh chịu hậu quả. Sở Tiên lạnh lùng nhìn bọn hắn. Phế đi toàn bộ chân tay bọn hắn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 334. Tự mình bảo trọng. Tự mình bảo trọng. Phế đi toàn bộ chân tay của bọn hắn. Sở Tiên vừa nói xong, năm tên thanh niên kia không còn nhịn được nữa, thình thịch quỳ rạp xuống đất cầu xin. Đại ca, cầu xin ngài tha cho chúng tôi, xin ngài cho chúng tôi một cơ hội. Sở Tiên lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Mười mấy người hôm đó, ai cũng chạy không thoát, đương nhiên kể cả đại ca của bọn ngươi, hắn sẽ thảm hại hơn cả các ngươi. Xin đừng đánh tôi. Một tên thanh niên nhìn thấy hai người cá cầm gậy thép đi tới, hoảng sợ lập tức đứng lên bỏ chạy. Rắc! Nhưng hắn chưa chạy được bao xa, một gậy thép liền đánh lên đùi hắn, cú đánh mang theo lực cường đại trực tiếp khiến hắn ngã nhào trên mặt đất. Bụt bụt bụt! Bọn kiếm tam không lưu tình chút nào, mỗi một gậy đánh xuống đều làm cho xương cốt bọn hắn phát ra thanh âm đứt gãy. Sau này bọn hắn sợ rằng chỉ có thể ngồi trên xe lăn hoặc nằm trên giường sống nốt quãng đời còn lại. Sở Tiên không có chút nào thương hại đám người này, đã dấn thân vào con đường xã hội đen thì bọn chúng phải chuẩn bị tâm lý cho khả năng bị người khác trả thù, thậm chí chuẩn bị cho khả năng mất mạng. Trong quán bar, các nhân viên mặt mũi trở nên tái nhợt, nhìn đám năm người kia đang nằm giữa sàn gào thét. Đập phá hết nơi này đi, sau đó cho một mồi lửa đốt nó đi. Sở Tiên nhìn quét một vòng nhìn chung quanh, sau đó nói với những người cá đứng sau mình đi xử lý. Vâng thưa ông chủ. Một đám người cá lập tức dùng ống thép trong tay bắt đầu đập phá những thứ chung quanh. Choảng choảng. Tiếng đồ vật vỡ vụn vang lên không ngừng. Rất nhanh một quán gạch đứng xa hoa trắng lệ liền biến thành một đống hỗn độn. Kiếm nhị kiếm tam đi đến kho để rượu của quán ba, chúng cầm từng bình ném xuống đất rồi ném lên tường, bỗng chốc cả quán gạch đứng tràn ngập hương vị các loại rượu. Đi thôi. Sở Tiên nhìn chung quanh, sau đó xoay người đi ra phía bên ngoài,